tâm này tạo ra nhiều tổng hợp sắc Kalapas trải khắp cánh tay. Quý vị phải phân tích các Kalapas có phong đại kể như yếu tố nổi bật ấy. Chúng là sắc mang đi. Phong đại tạo ra thân biểu tri, mà ở đây chính là chuyển động co của tay. Lại nữa, quý vị phải phân biệt bốn loại sắc được tạo ra trong cánh tay. Chúng là sắc bị mang đi. Sau khi phân biệt sắc mang đi và sắc bị mang đi, quý vị phải phân biệt danh của tâm, muốn co tay. Tâm này là tiến trình tâm ý môn, bao gồm bốn danh uẩn. Như vậy, tổng cộng có năm thủ uẩn. Nếu quý vị phân biệt được chúng trong mọi oai nghi, tôi có thể nói rằng quý vị hành động có bất si tịnh giác.